Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Thí Tử Một Trận Chiến, tác giả, Cung Tam Nhiên. Nhưng vào lúc này, cùng hắn tâm thần tương liên Tiên Bình Tinh Vực, thình lình xảy ra nguy cơ hiện ra, làm Cổ Dương cảm giác mãnh liệt, thần sắc nghiêm nghị. Cổ Dương cơ hồ là ở nháy mắt triệu tập mọi người. Bất quá là mấy cái hô hấp chi gian, mấy người đồng thời về tới Tiên Bình Tinh Vực trên không. Trước mắt một màn làm người khiếp sợ, mấy chục vạn tinh vực ác ma đem toàn bộ Tiên Bình Tinh Vực vây quanh lên. Vài tên thoát thai cảnh cường giả đang ở đánh vỡ trận pháp, tình huống đã là nguy ngập nguy cơ. Bất quá, càng làm cho Cổ Dương lo lắng, lại không phải trận pháp đánh vỡ, mà là kia cầm đầu một người vượt qua thường nhân cấp bậc. Cổ Dương, hắn là đan nguyên cảnh. Ngao Cảnh Lập với Cổ Dương bên người trầm giọng ngôn nói. Cổ Dương gật đầu, xác thật, ở hắn trên người, Cổ Dương cảm giác được cùng một người khác tương tự hơi thở. Bất quá, đan nguyên cảnh đều không phải là vô địch. Ta đã ra cố trận pháp, còn có thể kiên trì 15 phút. Các ngươi án binh bất động, ta đi tìm một chuyến lân không? Cổ Dương trầm giọng một lời, mọi người tức khắc hiểu ý, đều là ẩn tàng rồi thân hình. Xác thật, ngày đó Ngao Cảnh linh thể cảnh cửu giai có thể đối phó đan nguyên cảnh nhất giai lân không? Bất quá gần là ngăn cản một cái chớp mắt mà thôi. Chân chính giao chiến, Ngao Cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ, có thể ngăn cản trước mắt cái này đan nguyên cảnh tinh vực ác ma, chỉ có huyết kỳ lân nhất tộc tộc trưởng, lân không một người mà thôi. Bất quá, hắn hay không chịu hỗ trợ, liền phải xem Cổ Dương có không có đem hắn nói động bản lĩnh. Hoặc là nói là, Cổ Dương có không có làm cho bọn họ hỗ trợ điều kiện. Huyết hải vực giữa, tuy rằng đã không có huyết diễm hoàng phủ tồn tại, nhưng là nồng hậu như thực chất hỗn độn chi lực, làm huyết kỳ lân nhất tộc, ở Cổ Dương lĩnh vực giữa, không có chút nào câu oán hận. Nơi đây Cổ Dương đã đến, cũng làm lân không trong lòng đã không có lừa đảo tâm tư. Này đó tràn ngập toàn bộ không gian hỗn độn chi lực, đã cũng đủ biểu hiện Cổ Dương thành ý. Ta có thể hỗ trợ việc này, bất quá ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu là ngươi có thể giúp ta, như vậy ngày sau huyết kỳ lân nhất tộc đem lấy ngươi vi tôn. Nghe xong Cổ Dương giảng thuật bên ngoài tình huống, lân không trực tiếp mở miệng nói. Thuận nước đẩy thuyền, đôi bên cùng có lợi. Cổ Dương yêu cầu giúp đỡ, mà lân không yêu cầu hỗn độn chi lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.